mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 567, đường tổng theo đuổi vợ rất cao tay ba, góc truyện audio.com, bọn họ trải qua nhiều như vậy, đã trải qua sinh tử còn có cái gì có thể đem bọn họ tách ra? Đã không có, chuyện Lâm Tình chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hạ Thần Hy ngẩng đầu, nhìn Đường Bạch Dạ, ánh mắt rất yên lặng. Đường Bạch Dạ, anh vẫn biết trong lòng em thấp thỏm là cái gì, anh quan tâm Lâm Tình, em sợ hãi, nói thực sự, em không lòng tin đi cùng anh. Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ quát chói tai, anh đã nói rõ ràng như vậy. Cô lại vẫn có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Hạ Thần Hy trên mặt xẹt qua một mặt thống khổ, Đường Bạch Dạ, chúng ta bình tĩnh một khoảng thời gian đi. Cô không phải là không có dũng khí, chỉ là quá quan tâm, sợ chính mình mất đi. Chưa gượng dậy nổi, vạn kiếp bất phục, Đường Bạch Dạ nhìn gương mặt nghiêng của cô, mặt Hạ Thần Hy trong bóng đêm, mấy phần lành lạnh, sắc bén bức người, Đường Bạch Dạ nhắm chặt mắt, tốt, anh đáp ứng em, bình tĩnh một chút. Thần Hy, anh muốn nói, đã nói hết, anh nghĩ nói cho em biết, em thực sự có thể không cần chú ý Lâm Tình, người anh yêu là ai, trong lòng anh rõ ràng nhất, em không phải anh, tại sao có thể quyết định cho anh. Anh không phủ nhận đoạn tình cảm kia, chỉ là, anh thích Lâm Tình, không hề nghi ngờ, nhưng nói đến yêu, không được yêu thương sâu sắc, năm đó sự tình đột nhiên xảy ra, lòng anh áy náy, ấn tượng quá mức khắc sâu, khó quên, nhiều năm như vậy, mới có thể vẫn quấn quýt quá khứ không buông, anh bây giờ rõ ràng, cái gì là thích, cái gì là yêu, đây là em dạy anh. Em không thể dạy anh yêu em lại vứt bỏ anh. Như vậy thực sự rất tàn nhẫn, anh đã hạ thấp tư thái hèn mọn, chỉ cầu cô thương tiếc. Anh biết anh đáng đời, anh làm tổn thương cô. Cho nên, anh phải chấp nhận. Hạ Thần Hy trong lòng khẽ run lên, bị người đâm trúng nơi mềm mại nhất trong lòng, cũng vô cùng đau đớn, đặc biệt Đường Bạch Dạ cuối cùng câu nói kia, làm cho cô có tâm hoảng ý loạn, muốn chạy trốn xúc động. Cô chạy trối chết, trốn được trong thang máy. Hơi nhắm mắt lại, trái tim từng đợt quặn đau. Em không thể dạy anh yêu em lại vứt bỏ anh. Đường Bạch Dạ, anh có biết người dạy em yêu cũng là anh. Tương lai có thể vứt bỏ em cũng là anh. Cô không dám nói với Đường Bạch Dạ cô tối hôm qua mơ cái gì. Cô mơ cô giết Lâm Tình. Một màn kia, máu tươi nhễ nhại, sợ đến toàn thân cô run rẩy. Khi tỉnh dậy có chút suy nghĩ đến điều nằm mộng, xưa nay cô lo lắng hỏi, cô cũng không biết giấc mộng này rốt cuộc là cô quá mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều thứ trong mộng xuất hiện, còn là hồi ức của cô, nếu như là hồi ức. Cô cùng Đường Bạch Dạ, xem như là xong. Triệt để chấm dứt, Đường Bạch Dạ trở lại biệt thự, rút một gói thuốc lá, đầy phòng đều là mùi thuốc lá, biệt thự không bật đèn, anh trong bóng tối, bóng dáng như ma, mang theo một tia lạnh lẽo. Ma quỷ bình thường lạnh lẽo, anh dựa vào sofa cả người lộ ra một cỗ chán trường, quần áo xộc xệch, tay áo xoắn lên cao, ánh mắt của anh như mơ màng, Thần Hy. Hạ Thần Hy, anh lần đầu tiên gặp vấn đề khó giải quyết cũng là lần đầu tiên sợ hãi mất đi. Một người khi sợ hãi mất đi, trong lòng thì có giác ngộ càng muốn mãnh liệt hơn. Hạ Thần Hy rất tuyệt tình, không cho anh cơ hội đến gần, rốt cuộc là vì sao cô đem anh đẩy ra ngoài ngàn dặm. Anh hôm nay cùng cô thẳng thắn nói rõ lòng mình, đã nói người yêu là cô. Cách chương.